đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, đối thoại tư cách. Ba càng cầu đặt mua, La Tông tất cả trưởng lão. Chào mày, Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn. Chuẩn bị ngăn địch, đám người xôn xao, các đệ tử như lâm đại địch. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Xuyên Vân Phi Liễn. Không đúng, Xuyên Vân Phi Liễn là như thế nào tiến nhập bình chướng? Đan Vân Tranh xuất hiện tại mọi người thân trước. Hoàn toàn chính xác bất khả tư nghị. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới biết được trận pháp chính xác đường đi. Ma Thiên các người là làm sao biết? Không kịp nghiên cứu những này. Thiên Tông cùng Vân Tông người. Đã tới chưa? Một tên đệ tử trong đám người đáp lại nói. Đã trên đường, La Tông rất nhiều trưởng lão hướng phía cái khác thánh địa nhìn sang. Vân vụ lượn lờ, che khuất toàn bộ ánh mắt. Xuyên Vân Phi Liễn, đã từ bình chướng khu vực tiến nhập La Tông thánh địa bên trong. Thấy tình thế không ổn, có người giơ tay lên nói. Chuẩn bị cự nỏ. Đúng lúc này, Phi Liễn bên trên truyền đến thanh âm. Ta là Lộ Bình, đều không cần động thủ. Thanh âm quanh quẩn tại thánh địa trên không. La Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Là Lộ trưởng lão đem Ma Thiên các Phi Liễn mang vào. Chư vị trưởng lão cũng là có chút mộng bức. Phi thư cũng là Lộ Bình. Mang Ma Thiên các tiến đến cũng là Lộ Bình. Cái này là làm gì? Ông nguyên khí bao vây lấy Phi Liễn thân thể. Thay đổi phương hướng. Hướng phía đệ nhất thánh địa. Cũng chính là tòa thứ nhất Sơn Phong cùng tòa thứ hai Sơn Phong ở giữa bay đi. Chậm rãi dừng lại, Tam Tông chung 20 tòa Sơn Phong, 10 tòa Thánh Địa, Vân Tông chiếm 3 tòa Thánh Địa, 6 tòa Sơn Phong, Thiên Tông chiếm 3 tòa Thánh Địa, 6 tòa Sơn Phong, La Tông chiếm 4 tòa Thánh Địa, 8 tòa Sơn Phong. Từ về số lượng không khó coi ra, La Tông cường đại, La Tông nhiều ra một tòa Thánh Địa. Tên là Thiên Đức Thánh Địa, là Tam Tông cộng đồng đơn độc mệnh danh Thánh Địa, tả hữu lưỡng chỗ Sơn Phong. Mà tại cái này tòa Thánh Địa bên trong, Tam Tông tổ sư ra, liền tại địa phương này bế quan. Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn, lơ lửng giữa không trung. Lộ Bình quay đầu nhìn thoáng qua, cho Minh Thế Nhân một cái khẩn cầu ánh mắt. Minh Thế Nhân trước, thay thế vị trí của hắn, khống chế Phi Liễn lơ lửng. Phi Liễn liền tại đệ nhất thánh địa phía trên ngừng lưu. Lộ Bình cái thứ nhất thả người nhảy xuống. Hướng phía thánh địa rơi xuống. La Tông rất nhiều trưởng lão nhìn thấy Lộ Bình. Càng là không thể nào hiểu được. Lộ trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lộ Bình nói liều mạng nói rõ chân tướng. Đan Vân Tranh nghe vậy. Nhíu mày, nói ra, tổ sư gia còn tại bế quan. Chỉ sợ không ổn đâu. Ta cũng là nói như vậy. Lộ Bình bất đắc dĩ. Hai người đều là kiến thức qua Ma Thiên các cường đại. Không dám quá phách lối. Các trưởng lão khác, ngược lại sức lực đủ một ít. Tốt xấu nơi này là La Tông đệ nhất thánh địa. La Tông hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão đều tại. Còn có bình chướng cùng trận pháp. Ma Thiên các hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể không có nghĩa là liền nhất định muốn khúm núm. Một tên trưởng lão lơ lửng hướng lên, rất xin lỗi. Tổ sư ra quanh năm bế quan. Không tiện gặp khách, chư vị mời về đi. Thanh âm quanh quẩn tại La Tông đệ nhất thánh địa phía trên. Lục Châu ánh mắt đảo qua thánh địa toàn bộ đệ tử. Không nói gì, Minh Thế Nhân hiểu ý. Cất cao giọng nói, gia sư cùng Vân Tiền bối tố có chút giao tình. Nhiều năm không thấy, mong rằng các vị thông báo một âm thanh. Lại làm kết luận, đây cũng là hữu lễ. Có thể là Minh Thế Nhân lại toàn thân khó. Loại tình huống này, nên là trực tiếp nhảy đi xuống đánh cho hắn nhóm kêu cha gọi mẹ mới đúng. Ai, nếu là nhị sư huynh tại liền tốt, còn là nhị sư huynh thích hợp cái này loại khách sáo trường hợp. Nhưng mà, người trưởng lão kia vẫn y như cũ nói ra. Xin lỗi, tổ sư ra trước khi bế quan xuống mệnh lệnh. Bất kể là ai. Tổ sư ra hết thảy không thấy. Hắc, cho thể diện mà không cần. Nhanh, để nhà ngươi lão đầu ra. Minh Thế Nhân thực tại là đối cái này loại lời khách sáo buồn nôn cực. Tức miệng mắng to, Thanh âm này lập tức truyền khắp cả cái thánh địa. Người nghe hai mặt nhìn nhau. Thốt ra lời này xong, Minh Thế Nhân cảm giác thư sướng nhiều. Đây mới là Ma Thiên Các đệ tử là có phong cách nha. Minh Thế Nhân bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt khác thường đánh tới. Ách, Đồ Nhi, nhất thời nhịn không được. Loại người này, không cần thiết khách khí với bọn họ a. Vân Tông Sự, còn không có cùng bọn hắn toán sổ sách đâu. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Hoa Vô Đạo hướng phía hắn duỗi ra ngón tay cái. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Minh Thế Nhân nội tâm thở dài một hơi, ngầm thừa nhận, cái kia liền là tán đồng. Đối diện treo trên bầu trời mà khởi người trưởng lão kia, chắp tay nói, Ma Thiên Các cần gì hùng hổ dọa người. La Tông liên tục phái người đi tới Ma Thiên Các thỉnh tội, chẳng lẽ còn không đủ? Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Hưu, Minh Thế Nhân bỗng nhiên vung ra ly biệt câu. Có nhiều như vậy đại lão ở phía sau chỗ dựa, Minh Thế Nhân lá gan rất lớn, ngang nhiên xuất thủ, thiên giai vũ khí tại không trung cấp tốc bay đi, cương khí bắn ra, người trưởng lão kia trở tay không kịp, toàn thân bộc phát cương khí, kháng trụ ly biệt câu, hắn sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu, cấp tốc lui lại, ly biệt câu lại lượn vòng trở lại Minh Thế Nhân trong tay. Cái này vừa ra tay, cả cái thánh địa La Tông đệ tử cùng trưởng lão lập tức treo trên bầu trời mà khởi. Một bộ muốn làm dáng đại chiến bộ dáng. Đừng đừng đừng, chấm ngoặc kép, Lộ Bình cơ hồ muốn khóc. Liên tục khoát tay ngăn lại đám người. Tứ trưởng lão đối Lộ Bình ấn tượng thật không tốt. Trách cứ, Lộ trưởng lão, ngươi cái này là làm gì? Lộ Bình gấp chết đều. Liều mạng quát, ngu xuẩn. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lộ Bình vậy mà giúp người ngoài chửi mình người. Đầu óc nước vào rồi. Lộ Bình chân thành nói, nghe ta một lời khuyên, Phi Liễn, không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Khoa trương như vậy sao? La Tông hoàn toàn chính xác không muốn gây thù hằn, nhưng cũng không đến mức phải đến nịnh nọt cúi đầu. Tổ sư gia còn tại. Lộ Bình, ngươi đừng muốn cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Một vị cao tuổi trưởng lão không phục nói. Cũng chính là lúc này, nhất đạo thanh âm khàn khàn từ Phi Liễn bên trên truyền đến. Lãnh Mỗ ngược lại là cảm thấy Lộ Bình rất thức thời, là người thông minh. Lãnh La bước lên phía trước, đạp không mà ra. Hắn tu vi hiện tại mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể làm đến ngự không không thành vấn đề. Lãnh La lơ lửng tại Phi Liễn phía trước, thoáng hạ xuống, hai tay chắp sau lưng, một thân hắc sắc quần áo, tăng thêm mặt nạ màu bạc, để người không rét mà run. Cái này là Ma Thiên Các tổ sư gia. Thánh địa bên trong đệ tử sinh lòng kinh hãi. Lãnh La ha ha nói, các ngươi còn chưa có tư cách cùng các chủ đối thoại. Để La Tông có tiếng nói người ra cùng Lãnh Mỗ đối thoại. Lộ Bình liều mạng giới thiệu, người này chính là 300 năm trước hắc bảng đệ nhất nhân. Lãnh La, các trưởng lão hai mắt vừa mở, nghĩ đến vừa rồi kém chút xuất thủ, không khỏi lưng phát lạnh, hai tay run rẩy, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tại tòa thứ hai sơn phong bên trong, một bóng người đạp không mà đến, thân như thiểm điện, xuyên qua bình chướng, xuyên qua thiên không, xuyên qua thánh địa mấy viên đại thụ che trời, qua trong giây lát, đến thánh địa phía trên, cực hạn tốc độ. Cực hạn tu vi, mặt mọc đầy râu, ánh mắt như hỏa, La Tông rất nhiều đệ tử nhìn sang, đại trưởng lão đến rồi, ra mắt đại trưởng lão, chúng đệ tử hành lễ, cái kia mặt mọc đầy râu, mặc trường bào nam tử trung niên, chính là La Tông đại trưởng lão Sở Nam. Sở Nam lơ lửng tại La Tông chúng đệ tử phía trên, La Tông đệ nhất thánh địa, yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại Sở Nam thân bên trên. Sở Nam ánh mắt có thần, chắp tay nói, La Tông đại trưởng lão Sở Nam, ra mắt Lãnh tiền bối. Lãnh La nói ra, Sở Nam, không nghĩ tới trăm năm đi qua, ngươi ngược lại thành La Tông đại trưởng lão. Bất quá là vận khí thôi, nghe thấy Ma Thiên các chủ đích thân tới, ta sao dám không đến tự mình nghênh đón. Sở Nam nói ra, rất tốt. Lãnh La đi thẳng vào vấn đề.